Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1319, Mỹ Nhân Ngư Công Chúa, 18. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater H. Ngân Hào vốn muốn cự tuyệt. Chằm chằm cái kia chỉ trắng nõn tay nhỏ một cái. Cuối cùng đưa tay nhẹ nhàng nắm một chút, khen hắn có phong độ thân sĩ. Hắn a cười một tiếng. Hắn chỉ biết là rất nhiều người đều ở sau lưng mắng hắn lãnh khốc vô tình. Miệng ác độc, Ngân Hào học trưởng, ngươi là đang đọc sách sao? Toán học sách, Ngân Hào ừ một tiếng. Ngươi vấn đề là hơi nhiều. Học trưởng toán học rất tốt. Vẫn được, thật là đúng dịp, ta toán học cũng không tệ nha. Đường Quả cười tủm tỉm nói. Học trưởng trong tay sách, ta cũng có khả năng xem hiểu. Ngân Hào hơi kinh ngạc. Nàng hẳn là mới từ trong biển đi ra a, trên thân có phi thường nồng đậm biển hương vị. Thế mà còn hiểu toán học, vậy ngươi nhìn một cái này đạo đề biết sao? Đường Quả tiến tới chút, mắt liếc đề toán, liền miệng bắt đầu giải đáp cho Ngân Hào nghe. Ngân Hào là không nghĩ tới, nàng thế mà thật sẽ nhịn không được đem trong sách khó khăn nhất đề đều để nàng giải đáp một lần. Những này đề đương nhiên khó không được Đường Quả, dễ dàng liền giải đáp. Lúc này, Đường Quả phát hiện, Ngân Hào nhìn nàng ánh mắt đều không giống, loáng thoáng còn mang theo vài phần thưởng thức. Hệ thống, chỉ đơn giản như vậy. Ui ui ui, ngươi cái tên này, tại sao lại bị mấy đạo đề toán đều cho vẩy đến A, thận trọng điểm A, bằng không thì thúc chủ đại đại sẽ kiêu ngạo. Phía trước tại Đường Quả nói chuyện với Ngân Hào thời điểm, hệ thống liền đoán được, thiếu niên này, hẳn là tên kia, được nghe lại đối phương tên gọi Ngân Hào. Hắn cũng không cần hoài nghi, liền là hắn, nhìn lại đối phương lại là bưng lấy toán học sách nhìn. Chỉ có thể là tên kia, hắn phát hiện một cái quy luật, chỉ cần là ở sân trường bên trong, tên kia liền đối với toán học ưa thích không rời. Có lẽ, đây là vì hấp dẫn túc chủ đại đại. Sợ nàng không nhận ra hắn tới đi. Thời gian qua rất nhanh. Đến buổi chiều lên lớp thời gian, Ngân Hào giật mình, hắn thế mà cùng cái này mới tới hải tộc, thảo luận nhất chung buổi trưa đề toán. Sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh lùng mắt liếc Đường Quả. Đường Quả cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Học trưởng, người ánh mắt thật hung a. Ngân Hào vô ý thức sẽ có chút giữ ánh mắt thu vào, trở nên mặt không hề cảm xúc. Lên lớp, Ngân Hào học trưởng, Ngân Hào đưa lưng về phía nàng, còn là dừng bước lại, hỏi, con có chuyện gì, lần sau cùng một chỗ thảo luận đề toán A. Đường Quả cười tủm tỉm vẫy tay. Tận mắt thấy Ngân Hào bữa như vậy một chút, hàm hàm hồ hồ lên tiếng, bước chân nhanh chóng đi. Đường Quả chậm rãi lay động trở về phòng học, cùng hệ thống nói, hắn nhân thiết muốn băng. Hệ thống, túc chủ. Ngươi quá xấu, người ta thật vất vả có một cái cao lãnh nhân thiết. Quả thực là khôi hài nhà chơi vui. Tên kia nhất định là cho chính mình xuống nguyền rủa. Không dám đối ngươi không khách khí. Cái kia thật thông minh, túc chủ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ là thân phận gì? Lúc nào mới có thể biết a? Hắn đều hiếu kỳ chết rồi. Đường Quả yếu ớt nói. Thống tử, chúng ta không bằng trước làm rõ ràng chính mình thân phận. Lại xoắn suýt người khác thân phận đi, dù sao tại ngàn vạn tiểu thế giới, ai cũng không biết ai là ai. Chơi trước thoải mái rồi hãy nói. Hệ thống, cặn bã nữ trích lời. Ngân Hào, ngươi đi lên giải đáp một chút cái này đạo đề. Số học lão sư hô, nhưng luôn luôn lên lớp nghiêm túc Ngân Hào. Thất thần, Ngân Hào đồng học, số học lão sư cảm thấy kỳ quái. Lại hô hai tiếng. Ngân Hào hoàn hồn, đứng lên, xin lỗi, lão sư, vừa rồi thất thần, bạn cùng lớp, đồng học, xin đừng nên dạng này thành thật. Cách chương.